Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 186, trong tay nàng máy ghi âm. 6. Nàng không có chuyện làm. Nắm trong tay một nhánh máy ghi âm làm cái gì? Hạ Quý Thần đáy lòng nổi lên cảm thấy rất nghi ngờ. Hắn muốn hỏi, có thể cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Chẳng qua là nhíu nhíu mày lại. Trang làm cái gì đều không có phát giác bộ dáng. Rời đi phòng ngủ, Hạ Quý Thần trước đem cháo vào nồi. Đợi lửa lớn đốt lên trong quá trình. Hắn tại phòng ăn tủ chứa đồ bên trong tìm ra đường đỏ. Vọt nước nóng, bưng lại quay trở lại phòng ngủ. Quý ức không ngủ, tựa vào đầu giường. Đang từ trong túi sách tìm kiếm máy sạc điện. Nàng nghe thấy tiếng đẩy cửa. Bản năng ngẩng đầu, hướng về phía cánh cửa nhìn lại. Vừa vặn cùng tiến vào Hạ Quý Thần đụng thẳng. Hắn cùng nàng nhìn nhau ước chừng 3 giây. Quý ức nhanh chóng rũ xuống mi mắt. Đem tìm được máy sạc điện cắm vào nguồn điện. Power supply. Liên tiếp điện thoại di động. Quý ức trước 1 giây mới vừa để điện thoại di động xuống. Sau 1 giây Hạ Quý Thần liền dừng ở mép giường. Bởi vì đã mới vừa khóc. Ánh mắt của nàng sưng giống như là hột đào. Nàng đại khái cũng biết rõ mình hiện tại hình tượng không được. Vội vã cùng hắn nhìn nhau một cái. Liền cúi đầu xuống nhỏ giọng kêu câu. Dư Quang ca, so với mới vừa khóc nhè thời điểm. Mở miệng lời của, hiện tại âm thanh bình thường rất nhiều. Chắc hẳn tâm tình cũng trở nên khá hơn không ít. Hạ Quý Thần xách theo tâm. Buông lỏng không ít. Hắn trước đem đường đỏ nước đưa tới trước mặt Quý ức. Ra hiệu nàng sau khi nhận lấy. Mới từ trong túi móc điện thoại di động ra. Nhanh chóng ở trên màn ảnh theo như mà bắt đầu. Uống chút đường đỏ nước. Ấm áp thân thể. Có lẽ là tối hôm qua Hạ Quý Thần để cho nàng quá khó khăn qua. Một người ở chỗ này lâu như vậy đều không người để ý. Hiện nay, Hạ Dư Quang đơn giản như vậy quan tâm. Cũng để cho Quý ức đáy lòng dễ như trở bàn tay nổi lên một cổ ấm áp. Nàng bưng lấy đường đỏ nước. Gật đầu một cái. Nhẹ giọng nói câu. Cảm ơn Dư Quang ca. Trong phòng bếp còn nấu cháo. Hạ Quý Thần sợ đốt khô. Không ở lâu thêm. Cầm điện thoại di động cùng Quý ức thông báo một tiếng. Chuẩn bị lúc rời đi. Nghĩ đến đường đỏ nước là mở nước ngập. Lại không yên lòng cầm điện thoại di động gõ mấy chữ. Dặn dò Quý ức một tiếng. Cẩn thận nóng. Quý ức nhìn thấy 3 chữ kia. Chố mắt 1 giây. Phản ứng lại hắn chỉ chính là mình trong ngực ôm lấy đường đỏ nước. Đáy lòng khẽ run lên. Đầu ngón tay không nhịn được liền giữ chặt chén sứ. Nàng hướng về phía Hạ Dư Quang nhàn nhạt cười cười. Nhỏ giọng phát ra một đạo. Sau đó Quý ức bưng lấy ly. Cúi đầu uống một hớp đường đỏ nước. Ngọt ngào ấm áp mùi vị. Thuận theo cổ họng. Một đường lan tràn đến trong dạ dày của nàng. Rất nhanh liền nhiệt độ ấm áp lần toàn thân của nàng. Hạ Quý Thần đứng ở mép giường. Nhìn chằm chằm Quý ức cúi đầu uống đường đỏ nước bộ dạng nhìn chốc lát. Mới động tác rất nhẹ lui ra khỏi phòng. Hắn lúc đóng cửa. Tầm mắt lại nhìn lướt qua trên giường nữ hài. Khóe mắt quang. Nhìn thấy nàng bên gối máy ghi âm. Tầm mắt của hắn định cách 2 giây. Mới cài cửa lại. Đi phòng bếp, nấu xong cơm, đã là 10 giờ rưỡi. Hạ Quý Thần đẩy ra cửa phòng ngủ, chuẩn bị kêu Quý ức thời điểm. Phát hiện nữ hài nằm ở trên giường, nhắm mắt lại giống như là đã ngủ rồi. Hạ Quý Thần vội vàng ngừng đến mép âm thanh, rón rén đi tới mép giường. Sẽ bị tử cho Quý ức cái đắc càng nghiêm thật một chút. Dự định đi phòng bếp trước đem cơm giữ ấm rồi, đợi nàng tỉnh lại ăn. Kết quả người khác mới vừa đứng thẳng người. Nàng liền mở mắt, Dư Quang ca, hắn đánh thức nàng. Hạ Quý Thần mi tâm hơi nhăn xúc. Theo bản năng mà đưa tay ra mò điện thoại di động. Hắn còn chưa kịp mở khóa màn hình đánh chữ. Quý ức giống như là biết hắn có ý gì một dạng. Lại mở miệng, ta có chút đói, cho nên không hoàn toàn ngủ. Người mới vừa đắp chăn thời điểm, ta liền đã tỉnh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,